đệ nhất danh sách, chương 10, chi nhánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền vào lúc này, túp lều bên ngoài truyền tới một thô giáp thanh âm, là đúng hàng xóm mới Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc ta buổi tối hôm nay đi ngươi chỗ ở tìm ngươi mới biết được nguyên lai ngươi chuyển đến nơi đây, ta cho ngươi mang khói lửa. Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên nhìn nhau, hai người đều nhăn lại lông mày, chỉ nghe Tiểu Ngọc nói. Ta về sau không làm tình. Ha ha, kia thô giáp thanh âm chủ nhân như là nghe được cái gì buồn cười sự tình đồng dạng. Ngươi không làm tình ăn cái gì uống gì, về sau ai cho ngươi thuốc hút, ngươi thả ta ra, Tiểu Ngọc trong thanh âm mang theo tức giận, hai bên tựa hồ lên tứ chi xung đột, xoẹt một tiếng, tựa hồ có người y phục bị xé rách. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, kết quả Nhâm Tiểu Túc như cũ nhanh nhíu chặt mày, hắn nhẹ giọng nói ra. Ca, giúp nàng a. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy, từ bắp chân thượng cởi xuống chính mình cốt đao, ngược lại dẫn theo liền hướng túp lều bên ngoài đi đến. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong đầu kia tòa cung điện trong, đồng thao máy chữ án kiện từng cái một đập đánh tiếp, tại giấy dai thượng hình thành văn tự đồng thời, hùng vĩ cung điện truyền xuất ra thanh âm. Nhiệm vụ trợ giúp, hắn trong đầu cười lạnh cắt đứt cung điện nói, đối với ngươi nhiệm vụ này, ta cũng sẽ giúp đỡ. Từ Nhâm Tiểu Túc nói đao đi ra ngoài đến hắn xông đến người kia hán từ trước mặt cũng bất quá chính là một hai giây thời gian. Nhâm Tiểu Túc không nói gì thêm, buông nàng ra, cử động nữa ngươi một chút thử một chút. Các loại uy hiếp lời nói, bởi vì hắn biết hết thảy dư thừa hành vi cũng sẽ dẫn đến thất bại. Hắn muốn làm chỉ là dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết đơn giản nhất vấn đề. Đường Nhâm Tiểu Túc mảnh mai lại rắn chắc thân ảnh như báo săn phóng tới hán tử nhanh chóng từ hông đang lúc rút ra bản thân đao bổ về phía hắn, này thị trấn thượng mỗi người trên người cũng sẽ mang theo phòng thân vũ khí. Hán tử trong đầu nổi lên cười nhạo tâm tình, bởi vì hắn gần như nếu so với Nhâm Tiểu Túc cao hơn một đầu, hơn nữa trong tay hắn là chân chính thiết khí cũng không phải là cái gì cốt đao. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn cười nhạo tâm tình lập tức im bặt. Thiết khí thắng được cốt đao, đây là thưởng thức dù cho hiện giờ dã thú gân cốt đã sớm hơn sắt thép. Nhưng hơn sắt thép chung quy không bằng sắt thép. Thị trấn thượng không khỏi vũ khí lạnh, nhưng nghĩ phải lấy được một chuôi hào thiết khí khó như lên trời, hiện nay mặc dù có chút công nghiệp đang từ từ truy cản kịp tai biến trước trình độ, có thể tài nguyên lại là có hạn. Nhâm Tiểu Túc như ảnh tử truyền đến hán từ trước mặt tật sức chạy làm từ chân trái rơi xuống đất kia dùng để trèo chống toàn thân hắn trọng lượng đùi phải đột nhiên cơ bắp căng thẳng, bàn chân một mực bắt trên mặt đất. Toàn thân hắn lực lượng lấy mặt đất vì khởi điểm, như là một đạo dòng điện giống như nhanh chóng truyền đến eo bụng, sau đó thì là cánh tay. Nhâm Tiểu Túc đao, như cả vùng đất khe nứt đồng dạng, xéo xuống thượng cầm hắc giả đều cắt xuất một mảnh kẽ nứt. Quảng cáo, răng rắc một tiếng, cốt đao cùng thiết khí lẫn nhau va chạm nguyên bản vụng trộm vây xem người rõ ràng thấy được hai thanh đao lại đồng thời vỡ thành hai đoạn nguyên bản bọn họ cho rằng hội toái chỉ có cốt đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt người đàn ông kia ngây người công phu bên trong Nhâm Tiểu Túc đã không hề có lưu luyến đem cốt đao vứt bỏ, này vứt bỏ động tác công tác liên tục thật giống như Nhâm Tiểu Túc đã sớm biết cốt đao hội toái giống như cho nên từ vừa mới bắt đầu liền có ý định khác. Hắn bắt lấy người đàn ông kia cổ tay, một cái khác quyền như pháo chỉ đánh hướng đối phương không phòng nách thần kinh. Hán tử là muốn tránh thoát, có thể hắn bỗng nhiên ý thức được thiếu niên này đúng là nếu so với hắn khí lực lớn hơn một đoạn. Làm sao có thể, đối phương mới bao nhiêu niên kỷ. Thiếu niên này vóc dáng cũng mới đến cổ mình mà thôi. Thế nhưng là hán tử thấy được Nhâm Tiểu Túc trên cổ gân cốt cơ bắp tựa như sắt thép đồng dạng, đó là lực lượng. Nách thần kinh tại đại cánh tay cùng nách cách xa nhau đại khái ba tấc, không cần quá chính xác bởi vì nắm tay đủ để bao trùm độ lệch. Cái chỗ này là nhân thể nhược điểm nhất, đương nách thần kinh chịu mãnh liệt đập nện hội sản sinh sai chỗ, nếu đem thần kinh so sánh cắp điện như vậy loại này sai chỗ sẽ để cho nách thần kinh sản sinh dòng điện cùng với điện tín hiệu không khống chế được phóng thích. Lúc này não bộ tiếp nhận khí vượt qua phụ tải hội phát ra đau đớn tin tức thần kinh đường về quá tải thì tứ chi sẽ tiếp nhận hỗn loạn tín hiệu. Thân thể bắt đầu bài tiết đại lượng cái cùng giáp, ca, một hồi điện tích phong bạo đủ để khiến cho tất cả hệ thống ngắn ngủi tê liệt. Người đàn ông kia kêu đau một tiếng ngã xuống đất thậm chí còn có tứ chi thượng run rẩy, đợi cho hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra lúc sau đã không có bất kỳ năng lực tới cùng Nhâm Tiểu Túc đối kháng. Nhâm Tiểu Túc lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn tựa hồ đang tự hỏi cái gì, người đàn ông kia thở dốc trong chốc lát cầu xin tha thứ nói. Ta không mang thù, người buông tha ta sẽ quên hôm nay sự tình. Thời điểm này người thông minh đều biết mình đã thành thớt gỗ thượng thịt cá, hắn phải làm nhất sự tình không tiếp tục ngang ngược kêu gào, mà là tạm gác lại về sau. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Tiểu Ngọc, Hắn là người nào? Hắn là mỏ than bên kia một cái đốc công, đêm qua thị trấn thượng bị chọc chết người chính là hắn dẫn đầu làm, bởi vì hắn nghe nói người kia có tiết kiệm tiền thói quen, vừa vặn hắn thiếu nợ sòng bạc tiền, vì vậy liền lên ác ý. Tiểu Ngọc đem ngày hôm qua hán tử kia khoe khoang lời nói ra. Nhâm Tiểu Túc đi đến trên đường nhặt lên người đàn ông kia thiết khí, sau đó một lần nữa đi trở về người đàn ông kia bên người, trên cao nhìn xuống bao quát đối phương, hắn tính toán thời gian, tối đa còn có 4-5 giây thời gian đối với phương liền có thể khôi phục hành động. Đột nhiên, yên lặng nửa ngày cung điện bỗng nhiên lần nữa nói chuyện. Nhiệm vụ thả cừu địch một con đường sống. Thế nhưng là cung điện vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc liền gọn gàng mà linh hoạt ngồi xổm người xuống, đem chuôi này thiết khí cho tiến dần lên hán từ phần bụng, lợi hại vũ khí tê liệt ra sử dụng thanh âm để cho sở hữu người quan sát hoặc là nghe lén lấy một hồi ra đầu run lên, sau đó người đàn ông kia huyết dịch bắt đầu cuồn cuộn hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Người bây giờ đại khái còn có 3 phút đồng hồ, nếu như kịp thời đi thị trấn thượng phòng khám bệnh làm một chút khâu lại, có lẽ trả lại có hy vọng sống sót. Nhâm Tiểu Túc khuôn mặt bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông kia nghe đâu còn quản đau đớn, hắn nói cái gì cũng không có nói liền lập tức đứng dậy hướng phòng khám bệnh chạy tới. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp học tập đồ phổ. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp học tập đồ phổ. Bởi vì ngươi thiếu hụt vũ khí, đặc biệt mở khải chi nhánh nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc lời trả lại không có nghe hết liền sững sờ một chút, nhiệm vụ thứ nhất hẳn là cứu Tiểu Ngọc, hoàn thành hắn có thể hiểu được, để cho hắn không nghĩ tới là cái thứ hai lại cũng coi như hắn hoàn thành. Cung điện này rốt cuộc là như thế nào phán định, Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh hiếu kỳ nói, ca, ngươi cứ như vậy thả hắn đi, vạn nhất hắn đi phòng khám bệnh khâu lại dưỡng tốt tổn thương, tìm ngươi báo thù thế nào, hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bóng đêm. Chúng ta thị trấn thượng kia phá phòng khám bệnh hội cây rắm khâu lại a. Ca thấy được người ác như vậy, ta cứ yên tâm. Chính là bởi vì như vậy, Nhâm Tiểu Túc mới cảm thán như vậy cũng có thể toán hắn hoàn thành nhiệm vụ, hán tử kia kỳ thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Hơn nữa cho dù bất tử kia thiết khí thượng gì xét loang lổ quả thật chính là một đao một cái uốn ván thần khí, sống sót người cũng phế. Người đàn ông kia mặc dù có thiết khí, nhưng cũng chỉ có thể mang đến rẻ nhất loại kia, như không phải như vậy, e rằng Nhâm Tiểu Túc cũng liều không ngừng chui này thiết đao. Nhâm Tiểu Túc loại người này trong nội tâm có bản thân kiên định nguyên tắc cho dù có siêu tự nhiên năng lực cũng không thể cải biến hắn cách đối nhân xử thế phương thức. Muốn sửa cũng phải bản thân hắn, người khác không được. Cho nên, nhiệm vụ hoàn thành hay không phán định cũng không nghiêm khắc cung điện này để ý chỉ là Nhâm Tiểu Túc biểu hiện ra ngoài thái độ. Lúc này, ven đường túp lều trong có người thì thầm to nhỏ, kỳ thật bọn họ những năm nay đã sớm biết Nhâm Tiểu Túc là cái dạng gì loại người hung ác, nhưng hôm nay còn là lần nữa bị kinh sợ đến một lần. Bởi vì hôm nay hai bên thân hình thực sự quá cách xa, mà Nhâm Tiểu Túc sở bày ra lực lượng lại không hề so với người đàn ông kia chênh lệch thậm chí còn thắng được đối phương. Cái này tương đối bất khả tư nghị. Quảng cáo, một cái túp lều trong có người nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta đã nói chớ chọc hắn a, Nhâm Tiểu Túc đi đến nhặt lên chính mình cốt đao, chuôi này cốt đao bồi bạn hắn đã hơn một năm thời gian, rốt cục tới tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc trong bóng đêm Tiểu Ngọc có phần nhu nhược kỳ thật Tiểu Ngọc so với Nhâm Tiểu Túc muốn đại 8 tuổi, nhưng lúc này nhìn lên lại như so với Nhâm Tiểu Túc tiểu bát tuổi giống như. Nhâm Tiểu Túc dứt khoát nói thẳng, có thể hay không thuốc lá giới, Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu. Vậy đồ chơi thành nghiện tính cũng không có lớn như vậy, hẳn phải là thêm giờ cây thuốc phiện xác lão vương nói nạp liệu tỷ lệ rất thấp nghĩ giới vẫn có thể từ bỏ. Nhâm Tiểu Túc vừa nói, vừa đi đến Tiểu Ngọc túp lều môn khẩu ngồi xổm người xuống, hung hăng đem chính mình một nửa bạch sắc cốt đao cắm vào trong đất bùn, chỉ lộ ra non nửa đoạn. Ven đường một ít nguyên bản trả lại đối với Tiểu Ngọc có phần lệch ra ý nghĩ người, nhất thời nhụt chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thị trấn, này một nửa cốt đao giống như là một loại ý chí biểu tượng, ai cũng không muốn nhất thời nghĩ không ra đắc tội loại người hung ác Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc quay đầu đối với Tiểu Ngọc nói, nhưng có chuyện muốn sớm nói, tuy ta rất tuấn tú khí tuy. Bất quá chúng ta là không thể nào, Tiểu Ngọc biểu tình trong chớp mắt kinh ngạc, ta chỉ là lấy ngươi làm đệ đệ, cái này đến phiên Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Ha ha ha ha, hảo xấu hổ a, Nhâm Tiểu Túc lập tức mang theo Nhan Lục Nguyên hướng nhà mình túp lều đi đến, vừa đi một bên cầm ánh mắt chừng Nhan Lục Nguyên, đều đặc biệt sao là ngươi mỗi ngày tại kia càn rỡ lải nhải. Nhan Lục Nguyên vụng trộm quay đầu hướng Tiểu Ngọc nháy nháy ánh mắt, Tiểu Ngọc thấy được Nhan Lục Nguyên bộ dáng này nhất thời cười rộ lên, tựa hồ những cái kia không hảo tâm tình cũng đều tan thành mây khói. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem kia một nửa cốt đao hơn nửa ngày, mới khóe miệng mỉm cười hồi đi ngủ. Mà Nhâm Tiểu Túc thì nhắm mắt lại đi tỉ mỉ nội thị kia tòa cung điện cùng với mấy chữ vừa mới đánh ra văn kiện đến chữ. Chi nhánh nhiệm vụ, có chút ý tứ. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.